Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1120, sợ hãi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, Thủy Hầu Tử nói chuyện để cho hắn có chút gấp mắt. Lúc này hỏi, có phải hay không người phủ thành chủ? Thủy Hầu Tử kia như ngọc đầu lâu nhất thời không ngừng gật đầu, nhìn Lâm Tiêu vì thế xấu hổ, rất sợ đầu hắn rớt xuống. Công tử, lẽ nào? Thủy Hầu Tử mặc dù không có ánh mắt, nhưng mà nghe khẩu khí, có thể tin tưởng kia nhíu lại ngọn lửa màu xanh lam tại khô lâu trong xương sọ nhảy động không ngừng. Không sai, ta dự định đem chọn vị thành chủ phủ cho sốc. Bọn họ giết ta tình cảm chân thành thù, còn có Ngọc Nhi thù, làm sao có thể không báo. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu đáy mắt có đến hơi phiếm hồng quang mang, lóe một cái rồi biến mất. Lâm Tiêu hiện tại đang bực bội trên, phàm là quan hệ đến thiết thân lợi ích hắn cũng có cân nhắc liên tục. Nhưng mà đây cũng là quan hệ đến hắn tôn nghiêm. Thử hỏi một người nam nhân tôn nghiêm, nếu mà muốn trong phòng đi đoạt lại, kia nhất định phải liền phải dùng mạnh hơn võ lực trấn áp. Ngọc chất đầu lâu, ngọn lửa đột nhiên lớn lên, nhìn ra hắn rất kích động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Công tử, ngươi không phải là đi Linh Sơn sao? Nghe nói trong lúc này chính là lại thích nhiều cường giả. Ngươi không sao chứ? Thủy Hầu Tử cấp bách hỏi. Không đề cập tới may mà. Đây nhắc tới, sẽ để cho Lâm Tiêu nghĩ đến kia tiến nhập Thiên La đại cờ hơn 300 người. Đưa tay hướng về hư không rạch một cái, nhất thời hơn 300 người hiển lộ tại khô lâu trên mặt đất. A, đây là cái gì? Bạch cốt, rất nhiều bạch cốt, bị đột nhiên dẫn tới một cái không gian khác Linh Sơn đệ tử và trưởng lão. Nhất thời từng cái kêu lên sợ hãi. Nghe lên trước mắt người ngạc nhiên, Lâm Tiêu che cái trán. Hắn thấy, đám người này căn bản là không có thuốc chữa. Hai tay chống nạnh, suy thư lát nữa, lại là một đạo màn ảnh bị mở ra. Một nam một nữ mặc hở hang, đứng ở trước mặt mọi người. Địa phương không lớn, Tây Chiến cái thứ nhất phát hiện đôi cha con này. Nam ngược lại đại thúc trung niên, nữ còn rất trẻ. Ngay thẳng niên kỳ, cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác rồi. Hơn 300 ánh mắt, có một loại trở lên người, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục San San. Tinh xảo ngũ quan dưới có đến một bộ tinh xảo đặc sắc vóc dáng. Sặc sỡ dáng người và kia trước lồi sau vảnh tư thái. Tại cộng thêm xiêm y sộc sạch, một đôi trắng nõn nà ngọc thỏ tại trên ngực chiều dâng sóng dậy. Phập phồng bất định, Mục thành chủ bị xảy ra bất ngờ biến hóa đồng dạng là sợ hết hồn. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng không có ngay lập tức nhìn mình và Mục San San, mà là ngẩng đầu nhìn kia đỏ sẫm bầu trời cùng trên mặt đất vô tận khô cốt. Tầm mắt tiếp tục bình di, khi hắn nhìn thấy rất nhiều người đều mặc Linh Sơn đệ tử y phục thời điểm. Ngay cả người, tiếp tục xem đi. Một thanh âm quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Tây Chiến, Mục vô địch nhìn thấy Tây Thời Chiến sau khi vẫn chưa kịp phản ứng. Khi một hồi gió nhẹ thổi qua, nhất thời để cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Nhất thời nhìn một cái phía dưới, cả người đều tại góc chỗ kia. A, một tiếng sắc bén thét chói tai. Nhất thời để cho Lâm Tiêu nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy Mục San San lấy tay ôm lấy mình miêu tả sinh động ngọc thỏ, co giúp ở góc, ánh mắt hung tợn nhìn đến tất cả mọi người. Cũng trong lúc đó, Mục vô địch cũng phát hiện dị trạng. Hai chân lạnh buốt, đưa tay tại trên ngón tay trên một cái tầm thường trên mặt nhẫn một vệt. Hai bộ quần áo đột nhiên xuất hiện, San San nhanh mặc vào. Một bộ quần áo bị vứt xuống Mục San San phía trước. Không có chút gì do dự, ẩn náu tại Mục vô địch sau lưng, mặc quần áo vào, không thể không nói, nhìn mỹ nữ thay quần áo cũng là một kiện phi thường tốt đẹp chuyện. Lâm Tiêu từ đầu đến cuối cũng đứng tại đám người phía sau, không có nói một câu. Ở bên cạnh hắn một cụ tuyết bạch khô lâu đứng, đồng dạng là không có ai phát hiện. Công tử, ngươi đây là đem Linh Sơn đắc tội thảm rồi a. Thủy Hầu Tử trong giọng nói phi thường nóng nảy, cũng rất lo lắng Lâm Tiêu an nguy. Lâm Tiêu cười nói, yên tâm, hiện tại toàn bộ Linh Sơn đều là ta, còn có cái gì phải sợ. Lâm Tiêu lời nói không có quá nhiều kinh hỉ, càng nhiều là bình tĩnh, thật giống như đang nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Kỳ thực đó cũng không phải Lâm Tiêu chủ ý, lúc ban đầu chỉ là muốn đem Linh Sơn phá hủy, nhưng mà nghĩ đến mình cần muốn thế lực, đồng dạng cần người vì mình làm việc, có thể nói là lợi dụng lẫn nhau đi. Bọn họ nhìn mình cường đại, quy thuận là không có lựa chọn khác, đồng dạng phương pháp, bản thân cũng đang lợi dụng bọn họ. Muốn đối với Linh Sơn mà nói, bọn họ cũng không có mất đi cái gì, ngược lại còn tăng lên thật nhiều tấn thăng không gian. Chỉ cần có hắn Lâm Tiêu tại Linh Sơn, tất nhiên sẽ để cho Linh Sơn lại lần nữa đằng phi, áp đẳng những tông môn khác bên trên. Công tử, ngươi không phải là bị bệnh đi? Thủy Hầu Tử nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, hơi sửng sờ, làm cho cả Linh Sơn quy thuận. Đây đến bây giờ còn không có người dám nói thế với, càng thêm không có người dám làm như vậy. Hừ, bọn họ trưởng môn ngày tại nơi này, thật giống như gọi Tây Chiến. Lâm Tiêu trên mặt lại xuất hiện sát khí, máu đỏ quang mang hướng trong đôi mắt, hội tụ thành sát khí, hướng về trong đám người Tây Chiến bay đi. Người nào dám đánh lén ta? Tây Chiến dương vung tay lên, thoải mái liền phá hư đây đạo sát khí. Chính là những lời này, để cho những cái kia vây quanh Tây Chiến hơn 300 tên đệ tử đồng loạt nhường ra một con đường. Khi cái cuối cùng Linh Sơn đệ tử tránh ra thời điểm, Lâm Tiêu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cái gì? Là hắn? Chính là người này đem chúng ta làm tiến vào đây địa phương chim không thèm ỉa sung quanh oán giận, thanh âm phẫn nộ liên tục. Mỗi cái Linh Sơn đệ tử nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng đều tràn đầy phẫn nộ. Có chút càng là rút kiếm ra khỏi vỏ. Lợi hại hơn cư nhiên kiếm hướng về Lâm Tiêu, hướng về hắn đánh tới. Thả chúng ta ra ngoài. Hừ, không biết sống chết. Tiếng nói lạc hậu, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái tay máu, trực tiếp liền tóm lấy rồi vọt tới Linh Sơn đệ tử chân trần. Kéo một cái, liền hướng dưới mặt đất kéo đi, theo sau mặt đất lại lần nữa khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Thật giống như không có gì cả phát sinh một dạng. Đây, mắt thấy một cái đệ tử cứ như vậy không có, còn lại Linh Sơn đệ tử đều xì xào bàn tán lên. Đối với bọn hắn mà nói, vừa mới một màn kia, quả thực là như ác mộng một dạng. Chân thật như vậy, vẫn không có nói chuyện Tây Chiến, cố giả bộ bình tĩnh, nhưng là từ kia kinh ngạc đến ngây người biểu tình có thể thấy được. Hắn hiện tại là sợ hãi, Mục Vô Địch cùng bên người Mục San San giống như vậy. Chỉ là bọn hắn rõ ràng là gan lớn thêm không ít. Ba người các ngươi muốn như thế nào rồi? Lâm Tiêu vẫn không có nói chuyện, chính là chờ đợi ba người trả lời. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tây Chiến khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tiêu, trung khí mười phần nói ra. Đây là lấy trưởng giáo chân nhân giọng điệu nói ra mà nói, nhưng mà lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Ha ha, ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Linh Sơn sao? Là ngươi muốn nói cái gì liền nói nơi nào sao? Lâm Tiêu giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay tâm đột nhiên xuất hiện một dạng phát ra kim quang vật phẩm. Vốn tưởng rằng sẽ là pháp bảo gì, song khi kim quang tản đi, xuất hiện một cái lồng giam. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?